Chương 943, Vũ hóa, canh thứ tư, cầu toàn định. Chương 943, Vũ hóa canh thứ tư, cầu toàn định mà để cho chúng ta đem thời gian trước giờ 2 giây trước, kia kích bắn ra hơn 10 cây lóe ra thiên sứ lực quang mang phi tiêu, cũng là bạo nổ bắn tới kia tam thánh tăng trước mặt. Không có một người, đều ít nhất là có 3 cái ở trên phi tiêu, đang nhắm vào lấy thân thể bọn họ các đại bộ vị yếu hại. Từ cân nhắc ngoài trăm thước bắn vụt tới phi tiêu, vẫn có thể vẫn duy trì như vậy tinh chuẩn công kích, từ nơi này cũng có thể thấy được trường tưởng kiến thức cơ bản vững chắc. Bất quá, những thứ này phi tiêu nhất định là muốn làm một ít uổng công. Bởi vì, bên trái kia một cái hai mắt vô thần, toát ra thâm thúy hắc sắc tới thánh tăng, đã là đi về phía trước từng bước. Sau đó, một cái màu tím kết giới cũng là chợt xuất hiện tại, kia hơn 10 cây lóe ra thiên sứ lực quang mang phi tiêu trước mặt. Răng rắc cùng phanh thanh âm, liên tiếp mà vang lên. Kia ẩn chứa lớn lượng thiên sử dụng lực phi tiêu, mặc dù là bị ngăn chặn, nhưng là thành công đang tiêu hao tiếp cận 1/3 thiên sứ lực sau đó, xông phá kia tử sắc tụ họp ngăn cản. Thế nhưng, làm người tuyệt vọng sự tình cũng là xảy ra. Ở tầng kia phá nát tử sắc kết giới lưng về sau, cũng là như trước còn có mấy tầng màu tím kết giới. Đồng thời, cái này một con số, vẫn còn ở theo bên trái kia một cái thánh tăng huy vũ ngón tay tốc độ, đang không ngừng gia tăng. Nếu muốn chân thật công kích được bọn họ, chỉ sợ cũng được tại làm sao trong nháy mắt liền công phá kia hơn 10 nói kết giới ngăn cản, mới có thể công kích được đối phương đi. Mà ở một giây đồng hồ sau đó, kia bắn nhanh mà đến mười mấy con lóe ra thiên sứ lực phi tiêu, cũng là trở nên ảm đạm không gì sánh được, ngã rơi xuống đất trên. Đinh đinh đang đang thanh âm, có vẻ đúng như vậy e rằng nhịn. Mà lúc này đây, chính là Trương Tường thi triển ra nghịch thiên một kích, đem kia hơn 500 thước bạch quang thiền trượng cho đánh cho mảnh nhỏ, để ở giữa kia một cái thánh tăng khoe miệng, toát ra một tia đen thủi vết máu tới thời điểm. Nhìn một màn này, kia bên trái kia một cái thánh tăng không khỏi đúng lực chú ý bị hơi hấp dẫn. Thế nhưng, cũng là bởi vì cái này một sơ hở, lại là trở thành hắn bị chém giết nguyên nhân. Bởi vì, ở chỉ một lúc, Dạ Hồng tới hẳn là ở thi triển ra kia nghịch thiên sau một kích, bị kia màu tím kết giới bọc lại Trương Tường, cũng là chợt xuất hiện ở tại trước mặt bọn họ. Phi lôi thần chi thuật chợt xuất hiện tại trong đại điện Trương Tường, trong miệng thấp nhớ kỹ cái này một chiêu thức tên. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn liền hóa thân trở thành nhất ngang ngược tồn tại, đem mình tay phải hoành ở trước mặt của mình, liền tuần hoàn theo kia nguyên bản là tồn tại tốc độ siêu âm tốc độ, chợt mà đánh tới kia màu tím trong kết giới. Ngay cả răng rắc thanh âm đều chưa từ nở dê xuất hiện, mắt trần có thể thấy, kia ngăn cản ở trước mặt hắn tử sắc kết giới, cũng đã là biến thành đầy trời toái mang. Mà tốc độ của hắn cũng là không có giảm bớt chút nào, mà là tiếp tục mà về phía trước đánh tới. Kia màu tím kết giới mảnh nhỏ đánh tới trên người của hắn tử hắc sắc áo giáp, bị đụng đã bị đánh một chùm toái mang. Nhưng cũng có tử sắc kết giới mảnh nhỏ, vẫn là ảnh hưởng đến hắn trên thân thể còn lại một bộ phận. Coi như là hắn phát động LV5 cường hóa, ở nơi này một loại mang theo không gian chi lực tử sắc kết giới mảnh vụn cắt hoa phía dưới, vẫn là xuất hiện điều điều vết thương thật nhỏ tới. Mà nghiêm trọng nhất địa phương, còn muốn cân nhắc hắn vừa mới mất đi tử hắc sắc áo giáp phòng thủ tay trái. Kia che lớp quần áo trên cánh tay phải, cũng là xuất hiện mười mấy hoa cửa đến, từ đó có thể chứng kiến kia bị tua nhỏ mở vết thương. Có vết thương rất cạn, chỉ là khó khăn lắm cắt mà thôi. Thế nhưng có cũng là rất thâm, chỉ thiếu chút nữa có thể chạm tới xương, cũng đã là có thể chứng kiến phiên quyển bắp thịt. Bất quá, hắn cũng là hoàn toàn mặc kệ, trong mắt chỉ là có thêm ba cái kia thánh tăng mà thôi. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường thân ảnh liền xuất hiện tại sau lưng của bọn họ. Một đạo tinh hồng trong mang theo một điểm tử hắc quan mang, hóa thành mấy đạo yêu dị vô cùng đường nét, từ kia trong nháy mắt liền tốc biến mà qua. Một giây đồng hồ sau đó, một chùm tiên hồng tiên huyết, từ Trương Tường trên tay phải phun phát ra rồi, đó là ở dưới tốc độ cao, vết thương bị áp chế tiên huyết, phun phát ra ngoài dấu hiệu. Mà ở phía sau hắn, kia ba vị thánh tăng trên mặt của nhưng đều là lộ ra nụ cười tới. Tại bọn họ cặp kia nguyên vốn phải là thâm thúy không gì sánh được, chỉ có con ngươi đen nhánh, lúc này lại đúng xuất hiện một kia thần thái tới. Đó là vui mừng thần thái, từng luồng đen nhánh tiên huyết, từ cổ của bọn họ gian chậm rãi chạy xuôi ra. Kia đúng bọn họ đã từng bị bọn họ yêu thích nhất tiểu đệ tử, dùng một kích giết chết bọn họ thời điểm, lưu lại thương tổn. Còn như Trương Tường đối với bọn họ tạo thành công kích, cũng là cũng không có tại bọn họ trên người hiện hiện ra. Thật xin lỗi, ba vị thánh tăng Trương Tường nghiêng đầu, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, trong giọng nói mang theo vẻ áy náy. Chỉ bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, kia ba vị thánh tăng trên mặt của nhưng đều là hơi lộ ra nụ cười. Làm sao biết chứ, có thể giải thoát, là chúng ta 300 năm tới nguyện vọng. Kia đứng ở chính giữa thánh tăng, dùng hơi lộ ra thanh âm giản mua nói rằng. Đúng à, có thể giải thoát cũng đã là được rồi, như thế nào dám hy vọng xa vậy là dùng loại nào phương thức đây bên phải một vị kia thánh tăng, khỏe miệng nở một nụ cười, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ha ha đu nở dê vờ ơ ý a, có thể giải thoát, thực sự tốt đây. Chỉ bất quá, thời gian của ta không nhiều lắm, để ta đi trước đi lưỡng vị huynh đệ còn nữa, người hữu duyên, nhớ kỹ ở muốn rời khỏi bản nguyện tự thời điểm, nhớ kỹ đưa nó đốt rơi a, không nên để cho nó lưu lại đồ đạc, có thể sẽ tiếp tục chuyển tới a ha ha, huynh đệ còn nhớ chúng ta đã từng lời hứa sao nguyện bằng vào ta không chọn vẹn thân, tí được nhất phương an bình 3000 luân hồi trên thế gian. Sáng nay dù sao cũng phải giải thoát ra bên trái một vị kia thánh tăng, dùng dũng cảm thoại ngữ. Nói rằng, chỉ bất quá, ở nói đến cuối cùng thời điểm, thanh âm của hắn cũng là càng ngày càng nhỏ. Sau đó, từ trong thân thể của hắn mặt, cũng là tản mát ra đi một tí quang điểm đến, hướng về bốn phía tản mát đi. Về phần hắn tại sao phải nhanh như vậy liền tiêu tán, thì là bởi vì Trương Tường công kích, trước hết rơi vào trên người của hắn. Hai vị tiền bối, còn có gì cần dặn dò địa phương sao? Trương Tường ôm thành kính, hướng lên trước mặt hai vị kia trên người cũng là bắt đầu tản mát ra quang điểm tới thánh tăng hỏi. Chỉ bất quá, bọn họ nhưng đều là lắc đầu. Nguyện bằng vào ta không chọn vẹn thân, tí được nhất phương an bình hai theo lấy bọn họ sau cùng giữa hai bên mỉm cười nỉ non tiếng, bọn họ từ từ hóa thành quang điểm tiêu tan tản ra, dung hợp vào cái này một cái trong ảo cảnh. Mà bọn họ, thì là hóa thành một đống chai phấn. Tu Y Phong biến mất ở tại gian phòng này trong miếu đổ nát GS chương sau, kết thúc cầu tháng 4 phần sau cùng khen thưởng, toàn bộ định, ạ dạ cả, vẽ tháng.